Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3014. Chương 3014: Tái tạo thân thể. Lâm Thành Phi có chút xoắn xuýt. Hủy tiên giới thông đạo, thiên nguyên người trong thiên hạ chắc chắn sẽ không đồng ý. Không nói người khác, Khương Tiên Sinh cùng Trương Huyền Nghĩa chỉ sợ đều sẽ cái thứ nhất đứng ra bổ hắn. Nhưng nếu như không đồng ý nữ nhân yêu cầu, thiên nguyên thiên hạ nguy cơ sớm tối, lúc nào cũng có thể bị ngụy tiên giới đánh quân lính tan rã. Đến thời điểm, đừng nói nhớ thương tiên giới đồng đạo, toàn bộ thiên nguyên thiên phía dưới sinh linh đồ thán, Lâm Thành Phi thân nhân mình bằng hữu có thể hay không tiếp tục còn sống đều là cái vấn đề. Do dự không bao lâu, hắn liền trực tiếp gật đầu nói: tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu ta thật đến thánh nhân cảnh, chờ ta ra ngoài đánh lui ngụy đại quân tiên giới, thì trước tiên hủy tiên giới thông đạo. Ngươi nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng. Lâm Thành Phi gật đầu: ngươi bây giờ có thể thuận miệng đáp ứng ta, nhưng là, ngươi phải biết, đến thời điểm nếu như ngươi làm không được, ta thì thân thủ giết ngươi, lại hủy thiên nguyên thiên phía dưới. Nữ nhân nói: ngươi hẳn phải biết, ta có không có năng lực làm đến ta nói những chuyện này. Yên tâm, Lâm Thành Phi trầm giọng nói, ta đã làm ra lựa chọn, thì sẽ không hối hận. Hy vọng như thế. Cái kia, tiền bối, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, đến tột cùng như thế nào mới có thể để hắn trong thời gian thật ngắn nhảy lên theo đại học sĩ trở thành thánh nhân. Liền thánh nhân đều làm không được sự tình, nàng coi là thật có thể? Trừ phi nàng là trong tiên giới người. Muốn đến nơi này, Lâm Thành Phi không khỏi sững sờ một chút. Trong tiên giới người, nếu như nàng thật sự là trong tiên giới người, khẳng định có rất nhiều thường nhân không biết thủ đoạn. Ngươi không phải có vốn khổng thánh thư tay sao? Nữ nhân từ tốn nói. Lấy ra, Lâm Thành Phi không chần chờ chút nào, trực tiếp đem khổng thánh thư tay móc ra, để lên bàn. Tiền bối, ta tuy nhiên có bảo vật này, lại một mực không biết như thế nào đưa nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Xin tiền bối chỉ giáo. Phát huy ra uy lực lớn nhất lại như thế nào? Chung quy là ngoại lực thôi. Ngươi bây giờ muốn làm là đem quyển này sách tất cả tinh nghĩa, toàn bộ dung nhập tự thân tu vi bên trong. Lâm Chính bay cúi đầu, không dám nói lời nào. Đem thánh nhân tinh nghĩa dung nhập tự thân, nói dễ, thật là muốn làm thời điểm khó như lên trời. Không chỉ là hắn không được môn mà vào, cho dù là đại nho, thậm chí là thánh nhân, sợ cũng không có bản sự này. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, nữ nhân từ tốn nói, thanh âm bên trong không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Y theo nữ nhân chỗ nói, Lâm Thành Phi ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần đặt ở chính mình trong đan điền, có thể sẽ rất thống khổ, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nếu như ngươi có thể kiên trì, ngươi thu hoạch đem về vượt xa ngươi chính mình tưởng tượng. Lâm Thành Phi không có lên tiếng, toàn bộ tâm thần đặt ở chính mình trên đan điền, đối với nữ nhân không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lúc này hắn giống như một cái ngủ người bình thường, người nào nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ cần một cái phổ thông đao kiếm thì có thể làm được. May ra nữ nhân cũng là thật không có ý muốn hại người. Nàng gặp Lâm Thành Phi như vậy nghe lời, hài lòng gật gật đầu, sau đó tiện tay hướng về phía trên mặt bàn khổng thánh thư tay nhất chỉ. Khổng thánh thư tay chậm rãi bay tới Lâm Thành Phi trên đỉnh đầu. Làm xong những thứ này, nàng cái kia mở ra bàn tay, chậm rãi nắm lên tới. Theo trên tay nàng nhìn như mười phần tùy ý động tác, quyển kia khổng thánh thư tay cũng theo đó hóa thành một mảnh kim mang. Kim mang lưu loát, tràn ngập tại Lâm Thành Phi chung quanh thân thể, theo Lâm Thành Phi tất cả trong lỗ chân lông, không ngừng hướng Lâm Thành Phi thể nội chui vào. Chỉ là như vừa gãy một sát na thời gian, Lâm Thành Phi thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Những cái kia kim quang đại biểu cho là khổng thánh nhân đối nho ra lý giải, bên trong ẩn chứa lực lượng thường nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lâm Thành Phi đại học sinh cảnh thân thể muốn dung nạp loại này lực lượng, không thể nói là nói mơ giữa ban ngày, nhưng tuyệt đối khó như lên thiên. Trong thân thể của hắn mỗi một tấc gân mạch, mỗi một khối huyết nhục đều muốn hủy đi tái tạo, một lần nữa đắp nặn đến có thể tiếp nhận thánh nhân tu vi cấp độ. Một quyển sách thì đại biểu khổng thánh nhân toàn bộ tu vi, mà lại khổng thánh nhân vẫn là nho gia người khai sáng. Hắn tu vi vượt xa khỏi hắn thánh nhân, cái này đến làm cho Lâm Thành Phi trước thay cái thân thể. Rất nhanh, Lâm Thành Phi bắt đầu thất khiếu chảy máu, lại không có đợi bao lâu, hắn mỗi cái lỗ chân lông bên trong cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng ra phía ngoài tích huyết. Hắn gương mặt kia thống khổ bắt đầu vặn vẹo, cả người đều tại rừng không ngừng run rẩy. Có điều, một tiếng thống khổ thanh âm đều không có. Nhiều lần, Lâm Thành Phi thống khổ suýt nữa ngất đi. Thế nhưng là, loại kia bứt rứt đau đớn lại để cho hắn không thể không thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh. Nữ nhân lần nữa gật đầu, cũng không tệ lắm, nàng không nhìn lầm người. Thời gian dài như vậy, một mực lười nhác cùng Lâm Thành Phi làm nhiều giao lưu. Một là bởi vì Lâm Thành Phi tu vi quá thấp, không có tư cách để cho nàng nói nhiều một câu. Nàng tại trong bức họa kia sớm có không biết bao nhiêu năm, gặp qua người nhiều vô số kể, giống lúc trước Lâm Thành Phi như thế vừa mới đạp vào tu đạo chi lộ cũng không phải số ít. Rất lớn một bộ phận cũng không lâu lắm thì chết, hoặc chết bởi kẻ thù trong tay, hoặc là tại trên con đường tu đạo tẩu hỏa nhập ma, hoặc là thiên tư quá kém, tươi sống chết già, kiểu chết đều có khác biệt, duy nhất giống nhau là bọn họ đều chết. Lâm Thành Phi lúc đó tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng mà ai biết hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Sau đó thì đến bây giờ, đại học sĩ cảnh, ở trong mắt nàng, vẫn như cũ rất yếu, có thể đã có để cho nàng mở miệng tư cách. Trừ cái đó ra, còn có càng trọng yếu một nguyên nhân. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một cái cơ hội, vĩnh viễn ngăn cách tiên giới cùng thiên nguyên thiên hạ cơ hội. Người của tiên giới, tất cả đều là như lang như hổ dã thú. Nếu là một mực giữ lấy tiên giới đồng đạo, liền nàng đều không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, nàng mới nguyện ý giúp Lâm Thành Phi tăng cao tu vi, trợ hắn tiêu diệt ngụy tiên giới. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi đột nhiên toàn thân kịch liệt co quắp, hắn lại không còn cách nào bảo trì đả tọa tư thế. Cả người nằm ngửa trên đất, loại kia chuột rút lột mảnh mai cảm giác, thật rất khó chịu a. Mỗi một phút, mỗi một giây, với hắn mà nói đều là hết sức thống khổ dày vò. Nữ nhân nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có xuất thủ, cũng hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ. Nấu qua được, Lâm Thành Phi mới có tư cách trở thành thánh nhân. Chịu không nổi đi, chỉ có thể nói hắn không có cái này phúc khí. Kim quang cải tạo thân thể, tốc độ chậm làm cho người giận sôi. Một mực qua ba canh giờ, Lâm Thành Phi mới cảm giác đau đớn hơi chút giảm ít một chút. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về phía nữ nhân kia, thanh âm bé không thể nghe. Còn bao lâu? Không biết, nữ nhân từ tốn nói. Có lẽ một ngày, Lâm Thành Phi đồng tử nhăn co lại. Một ngày, đương nhiên, nếu như người hấp thu so sánh nhanh, có lẽ một canh giờ liền có thể. Nữ nhân đột nhiên lại đổi giọng nói ra. Cho tới bây giờ, Lâm Thành Phi thân thể đã hoàn toàn bị tái tạo. Hắn tu vi vẫn là đại học Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi sĩ cảnh giới. Nhưng hắn lại có thánh nhân giống như thân thể. Hắn chỉ cần thỏa thích hấp thu khổng thánh thư tay bên trong chỗ ghi chép đồ vật. Có thể đến mức nào? Hoàn toàn xem bản thân hắn tư chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.